Hiện tại cô chỉ có thể kiểm tra độ hảo cảm của Yến Thần cùng Yến Hoài. Hệ thống. Bởi vì hệ thống thăng cấp, ngại độ hảo cảm trên đỉnh đầu nam chính không quá mỹ quan, cho nên tạm thời ẩn độ hảo cảm rồi. Ký chủ có yêu cầu, có thể nói với tôi để kiểm tra nha. Một ngày chỉ có thể kiểm tra một lần. Nói xong giống như sợ bị đánh, hệ thống lại bổ sung nói. Thời điểm độ hảo cảm và giá trị ghen tuông có thể thay đổi, tôi sẽ chủ động nhắc nhở ký chủ. Hệ thống tiếng Hỏa Vi trong thời gian dài không nói lời nào, giọng nó còn trở nên yếu đuối. Túc, ký chủ, hôm nay cô muốn sử dụng cơ hội để kiểm tra sao? Hỏa Vi lấy quần áo ra để thay. Một hồi lâu, cô mới hỏi. Độ hảo cảm của Yến Hoài. Đinh một tiếng, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên lần nữa. Thông báo ký chủ, trước mắt độ hảo cảm của Yến Hoài là 94. 94, hình như là yêu sâu sắc. Suốt cuộc từ khi nào mà Yến Hoài yêu thích cô như vậy? Hỏa Vi vạn phần kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng nó cũng không ngăn được khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên. Ký chủ, thoạt nhìn cô rất cao hứng nha. Hỏa Vi đáp, tôi không có, đừng có nói bừa. Hot search tìm kiếm người sử dụng thăng trong một ngày. Cộng đồng mạng phát hiện Weibo người sử dụng bị hủy bỏ. Bát quái không bệnh mà chết. Chuyện này cuối cùng cũng hạ màn. Hỏa Vi trong giai đoạn thời kỳ bận rộn, sau khi Hoàng Nữ đóng máy mấy ngày, cô liền đi gặp đoàn bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kia để tạo hình. Bởi vì là bộ phim thời cao trung, cho nên trang phục sử dụng là đồng phục cao trung. Đơn giản, tinh thần phấn chấn nhưng cũng rất đẹp mắt. Sau khi bộ phim này phát sóng, nó không chừng còn giúp trường học tuyên truyền một đợt. Mấy ngày hôm trước Yến Hoài đi công tác, thời điểm xuống máy bay, liền gọi điện cho Hỏa Vi. Hỏa Vi vừa mới đổi một thân đồng phục cao trung. Nhân viên công tác của đoàn phim nghe cô nói với đầu kia điện thoại. Lập tức xong rồi. Cho rằng cô có việc gấp, cũng chưa yêu cầu cô đi thay quần áo. Xua xua tay vội vàng nói. Thích ứng một chút lối sinh hoạt thời cao trung. Sau đó để cô mặc nguyên quần áo đi ra ngoài. Chủ yếu là Hỏa Vi có một khuôn mặt non mềm, nên khi mặc vào không hề cảm thấy phản cảm. Hỏa Vi nghĩ thầm. Xác thật muốn thích nghi. Mặt khác cô sợ Yến Hoài chờ đến nóng này. Nói cảm ơn, sau đó trực tiếp mặc nguyên đồng phục đi ra ngoài. Yến Hoài dừng xe ở ven đường cách đó không xa. Hỏa Vi theo bản năng che mặt, sau đó bước nhanh qua lên xe. Thời điểm Yến Nhược Cảnh đi theo đoàn người từ nhà hàng xa, liền thấy một cô gái nhỏ bước lên xe của con trai mình. Cô gái nhỏ mặc áo sơ mi trắng, váy ô vuông ngắn, tóc còn buộc đuôi ngựa. Nhìn bộ dáng có vẻ tinh thần rất phấn chấn. Quan trọng nhất chính là quần áo trên người hình như là đồng phục của một trường học ở Đồng Thành. Yến Như Cảnh lấy điện thoại ra, gọi cho con trai lớn từ trước đến nay, luôn không khiến ông phải lo lắng. Điện thoại vừa được kết nối, ông liền mắng một tràng. Yến Hoài, còn mẹ nó chứ, có phải anh đang nói chuyện yêu đương với cô gái còn đang học cao trung hay không hả? Là thế nào đây? Giải thích cho tôi ngay khẩn trương. Bởi vì việc xấu trong nhà không thể để người khác biết, nên sau khi Yến Nhược Cảnh tách khỏi đoàn người mới gọi điện thoại qua, mặc dù đã đè ép giọng nói xuống thấp, nhưng vẫn không thể che giấu được sự hỗn loạn trong ẩn giấu trong đó. Yến Hoài không hiểu ý của ông. Phản ứng đầu tiên của anh là chuyện của anh và Hỏa Vi đã bị Yến Nhược Cảnh biết được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu thật sự bởi vì chuyện này, trọng điểm vấn đề của Yến Nhược Cảnh hẳn là ở Hỏa Vi, chứ không phải cao trung. Huống chi tuy rằng tuổi của Hỏa Vi xác thật không lớn, nhưng nhìn vẫn khác so với nữ sinh còn vị thành niên đang học cao trung chứ. Yến Hoài nhíu mày. Cha. Vừa dứt lời, cửa xe bên phó lái liền bị người ta mở ra. Cô gái học cao trung ngồi vào trong xe. Một mùi hương tươi mát gió tiến vào. Cô nhẹ giọng mở miệng. Chờ thật lâu. Tay trái Yến Hoài nhận điện thoại, cho nên Hỏa Vi căn bản không chú ý tới. Cho đến khi anh đột nhiên vươn ngón tay trỏ bên tay phải, nhẹ nhàng đè trên môi cô. Hỏa Vi theo bản năng nhấp khóe miệng, lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Tầm mắt của Yến Hoài dừng ở trên mặt Hỏa Vi nửa giây, sau đó lại rời xuống. Chú ý thấy trên người cô là áo sơ mi trắng và váy ngắn. Cổ áo sơ mi còn có cái nơ màu đỏ. Trên ngực là một cái huy hiệu của trường. Hầu kết Yến Hoài khẽ nhúc nhích, hỏi đầu kia điện thoại. Cái gì cao trung? Kỳ thật trong lòng anh đối với lời nói của Yến Như Cảnh đã hiểu được đại khái. Anh còn nói dối tôi. Yến Như Cảnh càng thêm bực tức. Nước miếng đều muốn phun trên ống nghe. Vừa rồi tôi còn nghe thấy cô gái đó nói chuyện đấy. Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong. Tôi nói cho anh. Yến Hoài, nhân lúc còn sớm, mau chóng xin lỗi và giết cô gái đó đi. Chia tay đi. Lời này vừa nói xong, Yến Như Cảnh không giải thích mà ngắt điện thoại. Yến Hoài tùy tiện gác điện thoại trên đồng hồ ô tô, sau đó lại nghiêng mắt nhìn Hòa Vi một cái. Vốn dĩ cô đã ít tuổi, một khuôn mặt mịn màng như là có thể véo ra nước. Hôm nay lại mặc quần áo này, thật sự không khác mấy nữ sinh cao trung. Tay Yến Hoài nhẹ nâng, sờ lên ít hầu đang kéo lên xuống, nới lỏng cà vạt. Ngón tay anh vẫn còn đặt ở trên má cô, môi cô. Hòa Vi dịch về phía sau, mở miệng hỏi anh. Ai gọi điện ạ? Cha anh. Hòa Vi gật đầu không hỏi nhiều. Ngón tay Yến Hoài rơi vào khoảng không, ngón trỏ hơi cộng lại, dọc theo cằm Hòa Vi đưa xuống dưới, đi qua ngoang phía dưới xương quai xanh, cùng vòng eo, cuối cùng dừng ở bên cạnh làn váy của cô. Gần đây nhiệt độ đang tăng, phía dưới váy ngắn Hòa Vi không mặc quần tất, tầm mắt Yến Hoài nhẹ nâng. Sao lại mặc thành như vậy? Tại sao cô cứ cảm thấy ngữ khí người đàn ông này nghe giống như cố ý mặc thành như vậy để quyến rũ anh thế nhỉ? Hòa Vi giải thích nói. Hôm nay em tới thử trang phục, mặc cho đạo diễn duyệt. Dừng một chút, cô lại cố ý bỏ thêm một câu. Không phải mặc cho anh xem. Đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng không tiếp lời. Lúc này, màn hình tin nhắn di động sáng lên. Yến Như Cảnh gửi tin nhắn lại đây. Chia tay chưa? Yến Hoài nhắn trở về ba chữ. Không muốn chia. Yến Như Cảnh ngồi trên xe, thiếu chút nữa bị ba chữ này kích thích tới mức trực tiếp xuống xe giáo dục Yến Hoài. Yến Như Cảnh cùng Yến Hoài và Yến Thần đều là đàn ông trưởng thành. Ngày thường chỉ cần không phải là quá khác người, ông cũng không nghĩ tới việc thuyết giáo bọn họ. Sinh hoạt cá nhân của Yến Thần tuy rằng hỗn loạn, ngủ với phụ nữ nhiều tới mức không đếm xuể, nhưng ít nhất vẫn là ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa cho dù sằng bậy, cũng không ngủ với trẻ vị thành niên. Lần này Yến Hoài thật sự đáng đánh. Không nói có phải thật sự trâu già gặm cỏ non hay không, đối phương vẫn là còn đang học cao trung. Anh ta như vậy chính là đạo đức bại hoại, táng tận lương tâm. Yến Như Cảnh phẫn nộ mà đá vào ghế phía trước, làm cho tài xế đang ngồi hàng ghế trên sợ tới mức không nhẹ, nhỏ giọng hỏi. Chủ tịch, hiện tại đi sao? Yến Như Cảnh không nghe thấy. Nửa phút sau, di động lại sáng lên. Tên con trai táng tận lương tâm kia lại nhắn tới đây. Cha, cô ấy không phải nữ sinh cao trung. Yến Như Cảnh không tin câu chuyện ma quỷ của anh. Không phải nữ sinh cao trung mà mặc đồng phục cao trung à? Anh cho rằng tôi bị ngốc sao? Yến Hoài, cô ấy thích kích thích. Yến Như Cảnh trợn tròn mắt, ông sửng sốt trong chốc lát, sau đó hỏi tài xế Vương. Bây giờ giới trẻ đều thích kích thích sao? Tiểu Vương đỏ mặt. Vâng. Yến Như Cảnh tiếp tục hỏi. Bạn gái cậu có thích mặc đồng phục cao trung không? Tiểu Vương. Chủ tịch, tôi còn chưa có bạn gái. Hòa Vi hoàn toàn không biết giữa đường có một vụ này. Yến Hoài và cô cùng đi ăn cơm, sau đó về nhà ngủ trưa. Vừa tỉnh ngủ, liền thấy là 2 giờ 40 chiều. Trình Nặc nhắn đến một tin. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cậu và Tô Mộc rất có cảm giác couple đấy. Trình Nặc rất nhanh chóng trả lời. Cậu lên Weibo đi. Hòa Vi click mở Weibo. Bộ ảnh cô và Tô Mộc chụp quảng cáo cho Phỉ Lệ vừa tung ra đã bùng cháy toàn bộ Weibo. Sau khi Tô Mộc đăng lên Weibo vào 1 giờ trước, liền cùng Hòa Vi, hai người chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Hòa Vi nhìn số lượng fan, 210 vạn, chắc hẳn là tăng trong mấy ngày này. Tuy rằng Trình Nặc nói fan của Tô Mộc rất khủng bố, nhưng có khả năng bởi vì Hòa Vi trừ bỏ hợp tác, không cùng anh ta chuyển ra tai tiếng chút nào, cho nên phía dưới Weibo của cô vẫn là một mảnh hiền hòa. Vừa tiến vào hot search liền thấy, bên trong fan của Tô Mộc cũng phần lớn là khen cô xinh đẹp, hy vọng hai người hợp tác vui vẻ. Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không chờ nhân viên công tác của Phỉ Lệ, tự giác chia sẻ cái Weibo kia, sau đó đứng dậy, đi toilet rửa mặt. Buổi chiều tầm hơn 6 giờ, cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ đạo diễn của bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kia. Toàn bộ đoàn phim một nghèo hai trắng, đừng nói đến diễn viên chuyên nghiệp, có thể tìm được một người nguyện ý diễn bộ phim này cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên khá ít diễn viên chính chờ tuyển. Bộ phim này quyết định diễn viên đặc biệt nhanh chóng, đạo diễn chưa đến 30 tuổi, mang theo một bộ kính gọng vàng, là một người đàn ông nhan văn nhã. Thành Âm khi nói chuyện rất ôn hòa. Hòa Vi sao? Hòa Vi trả lời. Đạo diễn Giang, chúng ta tính toán buổi tối đi xem một chút để làm quen tình huống. Cô có muốn đi cùng không? Hòa Vi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hiện tại là chiều tối, lúc này còn có thể nhìn thấy chút ánh nắng, vẫn chưa muộn lắm. Huống chi nguyên chủ tuy rằng cũng là một người tốt nghiệp cao trung, nhưng từ khi Hòa Vi xuyên vào quyển sách này cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, căn bản không có bất kỳ ký ức nào về thời cao trung. Đạo diễn thấy cô yên tĩnh vài giây, cho rằng cô có việc, vội vàng tìm cho cô một bậc thang. Đúng rồi, tôi quên mất, cô cũng tốt nghiệp cao trung. Ha ha, vậy cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Hòa Vi dứt khoát đáp. Đã là không quay lại trường học, tôi cùng mọi người đi. Bộ phim này chỉ có 18 tập, cho nên chu kỳ quay chụp không dài. Thời gian khởi động máy quyết định vào cuối tuần. Chọn phương thức tuyên truyền qua Internet, đều tốc độ nhanh, vừa lúc có thể đuổi kịp nghỉ hè. Hòa Vi nhớ rõ đời trước, bộ phim này phát sóng vào đầu tháng 7, luôn chiếu đến đầu tháng 9. Khi học sinh khai giảng, vẫn đang đợi kết phục bộ phim. Độ nóng của bộ phim duy trì suốt mấy tháng, mấy diễn viên chính đều nổi lên trong một đêm. Lần này cô để ý, ngoại trừ nhân vật của Tống Chân Chân thay đổi, còn lại toàn bộ vẫn giữ nguyên. Cùng đạo diễn thương lượng trong thời gian, Hòa Vi ngắt điện thoại, lại thay trở về bộ đồng phục. Đúng 7 giờ rưỡi, Hòa Vi đứng ở cổng trường cao trung. Đạo diễn biên kịch còn có 5 diễn viên chính ở bên ngoài. Khi thấy cô đến, mới đến cùng đưa chứng minh thư cho bảo vệ. Mấy người cùng nhau bước vào cổng trường. Thời gian này, một số bạn học vừa mới bắt đầu tiết tự học buổi tối. Toàn bộ khuôn viên trường đều yên tĩnh lại. Màn đêm buông xuống, chỉ có đèn đường lóe lên ánh sáng yếu ớt. Bộ phim tổng cộng có 3 couple, 6 diễn viên chính. Tất cả đều là những người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Bởi vì trước khi diễn muốn cho diễn viên làm quen bồi dưỡng tình cảm, cho nên thời điểm vài người đi dạo trong sân trường, Hòa Vi và vai nam số 2 đi cùng nhau. Nam số 2 năm nay 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh, lớn lên trắng trắng, mềm mềm, một khuôn mặt vẫn còn mang theo sự ngây ngô của thiếu niên. Đặc biệt là khúc này, khi anh ta mặc đồng phục, trong nháy mắt, Hòa Vi có loại hảo cảm. Mình quay trở lại thời cao trung, đồng phục trở thành trang phục tình lữ. Lặng lẽ thích một người chỉ cần liếc nhau một cái là có thể vui sướng khôn cùng. Cô thở dài. Tuổi trẻ thật tốt. Nam số 2 có khuôn mặt sáng rõ như mặt trời. Cô mỉm cười nói. Hiện tại tuổi này của cô là tốt nhất. Tuổi trẻ, không cần... Anh ta nói những từ phía sau càng ngày càng nhỏ. Không cần lo lắng giống như bọn họ sợ hãi yêu sớm bị phát hiện. Hòa Vi mỉm cười. Vài người vừa đi vừa dừng. Mãi cho đến 8 giờ rưỡi, đạo diễn mời khách đi một hội sở để chơi. Tuy rằng đạo diễn còn chưa kiếm được khoản tiền lớn nào, nhưng gia cảnh giàu có, cho nên đối xử với bọn họ rất hào phóng. Hội sở ngay cạnh trường học, chi phí có cao, có thấp. Phòng mấy người tiến vào chính là phòng nguyên chuyên dụng cho khách quý. Mới vừa bước vào, Hòa Vi nhận được tin nhắn của Yến Hoài. Chỉ có một câu vô cùng đơn giản. Bảo bối, em đoán xem anh đang làm gì? Thời gian này không có khả năng anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Hòa Vi suy đoán, nói. Đi xã giao. Yến Hoài đáp. Ừ. Cuộc đối thoại quá mức quy củ. Ngược lại Hòa Vi cảm thấy hơi lạ. Trong hội sở có đầy đủ mọi thứ. Có hát, có nhảy. Bên kia đạo diễn đã bắt đầu sắp xếp cho vài người lên hát. Hòa Vi ngồi trong góc. Chờ đến khi có người gọi, cô mới tùy tiện đi qua. Nguyên chủ không thường tốt ở địa phương này. KTV, hội sở, những chỗ linh tinh khác chỉ đi khi cùng bạn thân mới có cảm giác. Mà người thân của nguyên chủ chỉ có một người bà. Bạn tốt lại càng không có mấy. Chỉ đến thời điểm họp lớp mới có thể ngẫu nhiên mà đến vài lần. Hòa Vi cũng như thế. Rất ít đến. Bởi vì cô hát rất chán. Từ trước đến nay cô đều mình tự mình hiểu lấy. Cho nên mặc dù đến cũng rất ít khi ca hát. Nhưng mà lần này thay đổi thân xác. Thật ra có một chỗ tốt, đó chính là nguyên chủ lưu lại một giọng nói rất tốt. Nguyên chủ ca hát rất êm tai. Thời điểm Hòa Vi hát những bài tình ca kinh điển, cho dù trình tự trước sau chơi đúng lắm, nhưng cũng xếp ở vị trí tương đối. Trong thời gian chờ đợi, cô nghe những người khác ca hát mà nhìn đồng hồ vài lần. 2 phút qua đi, Yến Hoài không trả lời tin nhắn.